vẻ mặt khiêm cung cúi đầu nói, hảo hán, nếu lấy được đầu La Hàn rồi, vậy 3 ngày sau, ta sẽ mang hảo hán đi gặp Tiêu Khinh Hoàng. 3 ngày, Trầm Côn có chút không hài lòng, hắn hy vọng có thể lập tức nhìn thấy Bạch Khởi. Thượng tướng vội vàng giải thích, hảo hán, ta cũng muốn mang ngươi đi luôn bây giờ, nhưng pho tượng ấy bị Thanh Vũ Thiên Quân đặt trong Linh Lung cung ngầm dưới mặt đất, chung quanh đều là mê cung do chính Thanh Vũ Thiên Quân tạo ra. Chỉ có 3 ngày sau, ta được cử đi bảo vệ Linh Lung cung mới có cơ hội mang hảo hán ngươi vào được. Vậy được rồi, đợi ngươi 3 ngày. Trầm Côn gật gật đầu, thuận tay lột sạch hổ phù, yêu bài toàn bộ những gì có thể chứng minh thân phận trong người thượng tướng ra hết. Cười cười bước đi, đầu người lưu cho ngươi, ngươi bảo quản nó cho tốt. 3 ngày sau, ta ở cửa sau thiên cung chờ ngươi. Hảo hán, ngươi lấy mấy thứ kia làm gì? Thượng tướng vội vàng nói, không có hổ phù, ta lấy cái gì chỉ huy quân đội? Tự ngươi nghĩ cách đi. Trầm Côn cua cua hổ phù của thượng tướng, mặt trên có tên cùng chức vụ, hắn đọc to, Trịnh Hùng, đại đô thống canh gác Thu Diệp Thành. Ai u, không ngờ là một đại tướng quân chỉ huy 10 vạn người a. Trên mặt Trịnh Hùng phút chốc đã trắng bệch, hắn nghe ra ý tứ của Trầm Côn. Nếu 3 ngày sau hắn dám không xuất hiện, hoặc là trong 3 ngày dám làm chuyện gì bán đứng Trầm Côn, như vậy, Trầm Côn sẽ theo manh mối thân phận này mà tìm đến nhà hắn. Đến lúc đó, vợ con, cha mẹ thân nhân hắn tuyệt đối không đảm bảo an toàn. Có thể ở trong một canh giờ chém giết La Hàn mà về, tiêu diệt cả nhà Trịnh Hùng còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi, ngươi thực độc. Trịnh Hùng bất đắc dĩ thở dài, hắn không sợ nghiêm hình, không sợ tra tấn, không sợ bị người hạ độc, nhưng an toàn của thân nhân hắn không thể không lo. Ta thực độc sao? Trầm Côn bĩu môi, Lục lão huynh, ta từng có một vũ hồn, hắn mới thực độc. Có cơ hội ta sẽ giới thiệu cho ngươi độc Phật Huyền Si. Huyền Si là vũ hồn của ngươi, vậy ngươi là... Trong đầu Trịnh Hùng cực nhanh hiện ra một đoạn ký ức. Hắn xem qua văn kiện cơ mật của Thiên Minh, Hồng Vân Thiên Quân từng báo lên, Huyền Si là vũ hồn của Trầm Côn. Trầm Côn không chết, hắn đã trở lại. Bấy giờ Trầm Côn đã đi ra ngoài, dây trói trên người Trịnh Hùng cũng đã được cởi ra. Có điều hắn vẫn nằm tại chỗ không nhúc nhích, trong đầu cực nhanh suy tính. Trầm Côn đã trở lại, hơn nữa mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Hắn quay về làm gì? Mặc kệ làm gì, Quang Minh Hoàng xuất thân là gian nô của Trầm Côn. Trầm Côn hy vọng nhất là nhìn thấy gian nô nhà mình làm hoàng đế. Được rồi, Trầm Côn nhất định sẽ giúp đỡ Quang Minh Hoàng xưng vương. Trời ạ, Quang Minh Hoàng lại có một người giúp mạnh như vậy. Thiên Triều Thánh Quân nhất định là vật trong túi hắn. Vì tương lai của mình, còn vì ngày sau an toàn, mình có phải là... Ý nghĩ vừa chuyển, Trịnh Hùng quyết định chủ ý. Đêm khuya cùng ngày, hắn tự tay viết một phong thư, tìm đến đại biểu của Quang Minh Hoàng ở Thu Diệp Thành, Thượng tướng Tham Mưu của Hải quân Thiên Minh, Gia Cát Huyền Hồ. Gia Cát Đại Nhân, mặt tướng ủng hộ Quang Minh Hoàng Đại Nhân làm hoàng đế, đây là thư hiệu chung. 10 vạn quân canh gác Thu Diệp Thành sẽ nghe theo lệnh của Quang Minh Hoàng Đại Nhân. Gia Cát Huyền Hồ đang uống trà, phốc một tiếng phun sạch nước trà ra. Trịnh Đại Tướng Quân, ngươi, hắn lắc đầu bất đắc dĩ, ta bị tướng quân gây sốc quá. Đang trong lúc nhạy cảm thế này, ngươi đột nhiên quy phục, ta không thể không nghi ngờ ngươi có mục đích khác. Có điều người như ngươi, cũng không quá giống để làm nội gián, mà giống như là phát hiện một mỏ vàng, đến đào vàng. Đại nhân, ngươi tin tưởng ta là được. Trịnh Hùng vỗ ngực, dù sao từ hôm nay trở đi, ta đi theo Quang Minh Hoàng, trung thành và tận tâm, đến chết không đổi. Nói xong nhìn thoáng qua nét mặt Gia Cát Huyền Hồ, đại nhân, ta quy phục lúc thế cục còn chưa rõ, Quang Minh Hoàng đại nhân khai quốc, trở thành hoàng đế thì ta có thể được coi là đại công thần không khai quốc. Trịnh tướng quân, chúng ta chính là đại cục thiên hạ, người được chọn làm vua Thiên Minh không phải trò chơi. Gia Cát Huyền Hồ buồn bực lau chán, hắn quen Trịnh Hùng, biết người này tính tình khá khác người, có điều không thể ngờ rằng hắn còn quá trẻ con. Hơn nửa đêm, cầm một phong thư hiệu chung đến yêu cầu quy phục, này giống như một vị đại tướng quân trầm ổn có thể làm được sao? Mặc kệ thế nào, Trịnh Hùng là trưởng quan phụ trách phòng ngự của Thiên Minh. Hắn đưa lên cửa chẳng khác nào đem cánh cửa thủ đô mở rộng ra cho Quang Minh Hoàng. Gia Cát Huyền Hồ thật sự không có lý do gì cực tuyệt một phần lễ lớn như vậy. Tự mình tiễn Trịnh Hùng ra ngoài, quay về thư phòng, Gia Cát Huyền Hồ nhìn lá thư hiệu chung mà trầm ngâm suy nghĩ. Đúng lúc đó, một bóng đen xuất hiện sau lưng Gia Cát Huyền Hồ. Đại nhân, bóng đen quỳ xuống, đưa lên một tờ tình báo. Thuộc hạ nhận được tin tình báo của Thiên Nhãn, nửa ngày trước, Hà Độ Khẩu có người giết vào trong 37 vạn địa quân, lấy đầu La Hàn mà đi. Ngần ngừ một chút rồi hắn tiếp, lúc đó có Hoàng Kim Đại tướng Cơ Nhược Vũ xuất chiến thì người kia đã xuất ra tín vật của Quang Minh Hoàng Đại Nhân. Tín vật của Đại Nhân, Gia Cát Huyền Hồ chợt đứng lên, người kia là ai, có điều tra được không? Thuộc hạ bất lực. Tốc độ của người kia thật sự quá nhanh, chẳng những là gián điệp Thiên Nhãn, mà chính là binh tướng giao chiến cùng hắn cũng không hề nhìn thấy rõ dung mạo hắn. Gia Cát Huyền Hồ cau mày, rồi lập tức giãn ra, cười nói, mặc kệ hắn là ai, trong thời điểm quan trọng này, giết La Hàn là đã giúp chúng ta. Chậm đã, nét tươi cười của hắn chợt biến thành tự tin, lẩm bẩm. Nửa ngày trước có người lấy thân phận Quang Minh Hoàng đánh chết La Hàn, nửa tiếng đồng hồ trước, Trịnh Hùng chợt đến quy phục. Ha ha, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Hắn hạ giọng ra lệnh, lập tức đi hải cảng Nam Châu, nói cho Quang Minh Hoàng đại nhân, Thu Diệp Thành có cường viện xuất hiện, thỉnh đại nhân lập tức bí mật tới đây, tranh đoạt thánh quân vị. Gia Cát đại nhân, bóng đen sửng sốt. Quang Minh Hoàng đại nhân không phải đã nói, ngài không có hứng thú làm hoàng đế sao? Chuyện cho tới giờ có làm hoàng đế hay không đã không phải đại nhân có thể lựa chọn, lập tức đi. Gia Cát Huyền Hồ quát lui bóng đen, đến lúc trong thư phòng chỉ còn lại một mình hắn, hưng phấn nắm chặt tay lại, toát ra vẻ mặt mừng như điên hiếm thấy. Chính xác như lời hắn, có làm hoàng đế hay không đã không thể theo ý A Phúc được. 3 năm đại chiến. Dưới trướng A Phúc có 100 vạn hải quân, Gia Cát Huyền Hồ, Bạch Chi Ngữ, Hiên Viên Thiên Đạo, những thuộc hạ đã lập quốc cùng hắn, cũng là thổ. Nếu Quang Minh Hoàng làm hoàng đế, những người này chính là khai quốc đại công thần, lưu danh sử sanh. Quang Minh Hoàng nếu không làm hoàng đế, bọn hắn sẽ trở thành cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt tân quân, sớm muộn gì cũng phải chết trong thanh tẩy. Đại nhân, Huyền Hồ biết người sợ, có điều vì 100 vạn tướng sĩ, người không thể không làm hoàng đế a. Gia Cát Huyền Hồ hăng hái, từng đạo mật lệnh truyền ra ngoài như nước chảy. Sau 3 năm, thủ hà A Phúc cũng đã trở thành nhân vật quan trọng của Cửu Châu. Đi từ kho hàng ra, Trầm Côn cười híp mắt đến tận thiên cung. Đi vào cửa sau, hắn đang muốn trèo tường nhảy vào bỗng nhiên thấy một gã lính Thiên Minh. Ở góc rẽ đang lén lút ngoắc hắn. Lão huynh, có chuyện gì sao? Trầm Côn cười hì hì đi tới. Huynh đệ là chiến tướng Trầm gia. Gã lính này nhìn thấy Trầm Côn cùng Bắc Địa Vương cùng nhau vào thành, hơn nữa còn nói cười cười với nhau nên coi Trầm Côn trở thành thành viên Trầm gia. Đợi Trầm Côn gật đầu rồi hắn nhỏ giọng nói, ta xuất thân là hải quân, dưới trướng Quang Minh Hoàng đại nhân. Huynh đệ, đừng đi hành cung, Trầm gia các ngươi gặp phiền phức lớn, nhanh chóng đi Cận Thiên đại điện hoặc là đi tìm Gia Cát Huyền Hồ đại nhân cầu cứu. Phiền toái. Trầm Côn lặng đi một lúc, không phải là một tên Yến Thành tới khiêu chiến sao? Nếu chỉ có Yến Thành thì đã tốt. Gã lính dậm chân nói, vừa rồi, Bắc Địa Vương ra tay làm bị thương Yến Thành, Yến Nan Quy vì ngại thể diện nên không thể không khiêu chiến Bắc Địa Vương. Vừa thấy Yến Nan Quy ra tay, Thanh Vũ Thiên Quân, Yêu Thú Ti Nam cùng nhau khiêu chiến Trầm gia các ngươi. Bây giờ là 3 nhà vây công các ngươi 1 nhà. Nếu không nghĩ biện pháp, chiến đội Trầm gia các ngươi sẽ không thể về được. 3 nhà cùng đánh 1 nhà bần tăng. Ánh mắt Trầm Côn híp lại, một tia sáng lạnh chợt lóe lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, đặt cược để gã lính dẫn đường chạy đến Cận Thiên đại điện, dọc theo đường đi, Trầm Côn cũng lên tiếng hỏi kỹ càng. Ngay trong khoảng thời gian hắn đi vắng này, Trầm Phương nghĩ hết mọi cách giữ chân Yến Thành, có điều mối thù cha mẹ, mối hận hủy nhà Yến Thành làm sao chịu nghe. Cuối cùng nổi giận, đột nhiên một đao chém vào tay trái Trầm Phương. Chuyện thành lớn, Trầm Phương chính là đệ tử Mông Trùng, là vai cháu ruột của Trầm Phù Đồ. Bắc Địa Vương vừa nhìn thấy hắn bị thương, không thể không ra tay trả thù Yến Thành. Ba chiêu, Bắc Địa Vương một kiếm đâm xuyên qua vai trái Yến Thành. Trầm Phương bị thương ở đâu, Yến Thành cũng bị y như vậy. Trong dự liệu của Bắc Địa Vương như vậy là kết cục song phương đều không thiệt thòi, để cho mình chỉ cần tìm Yến Nan Quy lén nói lời xin lỗi, hết thảy đều thành gió sóng lặng. Ngay lúc đó, Thanh Vũ Thiên Quân không ngừng công khai khiêu khích Trầm gia, đả kích giữa Bắc Địa Vương cùng Yến Nan Quy, khiến song phương không thể không vì thể diện mà mở một cuộc luận võ sinh tử công khai ngay trên Cận Thiên Đại Điện. Quá đáng nhất chính là cuộc tỉ thí còn chưa bắt đầu, Thanh Vũ Thiên Quân đã mời Ti Nam đại biểu của Tố Tâm tới đây. Năm đó Tố Tâm chính mồm thề, nhìn thấy chiến kỳ của Trầm Côn liền nhượng bộ lui binh, cho nên hai năm trước quan hệ của Trầm gia cùng Tố Tâm coi như không tồi. Thế nhưng hai năm, Tố Tâm đã mang Lý Mục đi, không cần phải cho Trầm gia thể diện nữa. Ngược lại, Trầm gia còn đã trở thành một chướng ngại mở rộng ranh giới của nàng. Không có bằng hữu vĩnh cửu, chỉ có lợi ích vĩnh cửu, vì sự suy yếu của Trầm gia. Ti Nam không chút do dự gia nhập luận võ, tỏ rõ ý định muốn diệt Bắc Địa Vương, vị tướng lãnh không quân cực mạnh này của Trầm gia. Đến cuối cùng, Thanh Vũ còn dệt hoa trên gấm, gọi tới mấy gã cao thủ thân tín, bảo là muốn vô góp vui trong khi luận võ. Lúc Trầm Côn đi vào Cận Thiên Đại Điện thì nơi này đã là một mảnh tiếng người huyên náo. Trên địa điện chừng nghìn mét đã được bố trí một luận võ trường ngay chính giữa. Thanh Vũ Thiên Quân cùng vài vị thiên quân khác của Thiên Minh ngồi ở vị trí mặt hướng nam lưng tựa bắc. Phía sau là một loạt cao thủ Thiên Minh mặc áo giáp màu xanh. Đây là lần đầu tiên Trầm Côn gặp Thanh Vũ Thiên Quân. Nàng là một nữ nhân thoạt nhìn hơn 30 tuổi, một thân chiến giáp xanh đen sắc bó sát người, từ cổ xuống đến chân, tất cả đều được bó cẩn thận, ngay cả tay cũng đi một đôi bao màu xanh. Trầm Côn không khỏi nhìn kỹ bộ áo giáp của nàng, nghe đồn Thanh Vũ Thiên Quân chính là người đã hoàn thành một lần Vũ Tông Luân Hồi sau khi thành tử Nguyên Vũ Tông. Hơn nữa nữ nhân này đầu óc vô cùng thông minh, chú tạo thuật, cơ quan thuật, dược tề học. Cơ hồ chỉ cần đọc lướt qua là nhớ, là một đối thủ phi thường cực kỳ khó chơi. Thu hồi ánh mắt trên người Thanh Vũ Thiên Quân lại, Trầm Côn lại quét mắt hai đầu đại điện, thành viên Trầm gia ở phía tây còn Yến Nan Quy, Ti Nam ở phía đông như hổ rình mồi nhìn Trầm gia. Triệu tướng quân, sắp xếp như vậy, ngươi cảm thấy thế nào? Trầm Côn lúc tiến vào Thanh Vũ Thiên Quân vừa mới nói xong, đang chờ Bắc Địa Vương hồi phục. Trầm Côn cười hì hì đi vào phía sau Trầm gia, vỗ bả vai Triệu Lạc Trần, mỹ nữ, Thanh Vũ Thiên Quân nói gì thế? Ngươi còn chưa đi? Triệu Lạc Trần đang chữa thương cho Trầm Phương, vừa thấy Trầm Côn liền lặng đi một chút, sau đó nói, mụ đàn bà xấu xa đó nói, nếu ba nhà đều muốn khiêu chiến Trầm gia, vậy so đấu ba trận là được. Có điều tất cả mọi người đều là bá chủ một phương, chỉ luận võ mà không có chút cá cược không vui. Vừa lúc, mấy nhà chúng ta đều có chung biên giới lãnh thổ với nhau, vậy lấy danh giới làm tiền đặt cược, một hồi luận võ, 10 tòa thành trì, ai thua phải cắt đất. Muốn dùng danh giới làm tiền đặt cược, Trầm Côn nhíu mày, Thiên Minh cùng Đại Yến Hoàng Triều đều có hơn 100 tòa thành trì, không tiếc 10 tòa thành nhỏ, thế nhưng Trầm gia cùng lắm chỉ có 20 mấy tòa thành, nếu liên tiếp thua 3 trận thì đến phải xóa tên trên đại lục. Tiểu tử thối, ngươi còn dám trở về? Trầm Phương đang chỉ thương bỗng nhiên ngồi dậy, vai trái hắn trúng một đao, bong ra chóc thịt, ngay cả xương cũng lộ ra. Vừa nhìn thấy Trầm Côn trở về, còn trực tiếp tìm Triệu Lạc Trần nói chuyện nên liền mắng, đây là chuyện của Trầm gia chúng ta, không cần ngươi nhúng tay, mau cút đi. Trầm Phương, ngươi đang nói gì đó? Triệu Lạc Trần không vui nói, chúng ta gặp phiền toái, người ta tới an ủi vài câu đã là thực có nghĩa khí, nào có ai giống như ngươi vừa thấy người đã đuổi như thế. Dạ, Triệu tiểu thư. Trầm Phương nổi giận cúi đầu, có điều ánh mắt vẫn oán độc nhìn Trầm Côn như trước. Trầm Côn còn không để ý đến sự uy hiếp của tiểu tử kia, cười cười ngồi bên cạnh Triệu Lạc Trần, đợi xem Bắc Địa Vương trả lời như thế nào. Thanh Vũ Thiên Quân, đề nghị này không ổn đâu. Bắc Địa Vương mặt trầm như nước, Yến Hoàng Bệ Hạ còn được, mình làm vua một nước nên có quyền cắt đất. Thế nhưng ngươi, ta còn có Ti Nam tiểu thư đều chỉ là đại biểu cho một phương thế lực, có quyền hành gì cắt đất? Có vấn đề gì đâu? Thanh Vũ Thiên Quân bật cười nói, Triệu tướng quân không biết thiên minh chính thể sao? Mỗi một vị thiên quân đều có chức trách cùng đất riêng của mình. Nếu Thanh Vũ ta thua dưới tay Trầm gia các ngươi, không cần thiên minh cắt đất, ta có thể từ khu đất riêng của mình cắt 10 tòa thành trì tặng cho Trầm gia các ngươi. Nói xong, cầm lấy tấm bản đồ từ tay tùy tướng sau lưng, mở ra, ngón trỏ bắn ra một cái ngòi bút, ở vị trí gần Trầm gia vẽ 10 cái thành trì. Đây, 10 tòa thành trì này, thua, ta lập tức cắt đất hiến cho Trầm gia. Nàng vừa mới nói xong Ti Nam cũng đứng lên, Triệu tướng quân, ta là yêu thù, thói quen của yêu thú ngươi hẳn là cũng biết. Dưới sự thống trị của Nghĩa Mẫu Tố Tâm, mỗi một con yêu thú đều có động phủ riêng của mình. Nếu ta thua, liền làm theo Thanh Vũ Thiên Quân, đem tư nhân động phủ của mình tặng cho ngươi. Đề nghị như vậy, ta nghĩ Nghĩa Mẫu chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Dùng đất tư nhân đánh cuộc thắng đất cho quốc gia, vị vua ngốc mới từ chối. Sắc mặt Bắc Địa Vương có chút khó chịu, hắn không hề có đất tư. Nếu dám dùng lãnh thổ Trầm gia làm vốn đặt cược, Trầm phủ đồ không trở mặt với hắn mới lạ. Không còn lựa chọn nào, Bắc Địa Vương chỉ có thể từ chối đề nghị này. Chính là đại quốc giao phong, chú ý chính là uy vọng cùng thực lực. Trầm gia coi như là một chư hầu uy tín danh dự, nếu từ chối như vậy, uy tín ở đâu, làm gì còn thể diện tồn tại. Thật khó. Triệu tướng quân, Trầm gia bất lực sao? Hay là nói ngươi đã già, không có gan làm sao? Thanh Vũ Thiên Quân cười rộ lên, rõ ràng đang khích tướng. Có điều lúc này, Bắc Địa Vương biết rõ phép khích tướng cũng phải nhẫn xuống, uyển chuyển nói, Thiên Quân, việc lớn thế không bằng cho ta mấy ngày thời gian, ta xin chỉ thị của Trầm phủ đồ tiên sinh một chút. Ai ra? Ti Nam châm chọc nói, Triệu lão gia năm nay bao tuổi? Hơn 50 sắp 60 chứ. Sao lại còn giống như đứa trẻ con, mình không quyết định được mà phải khóc trở về cần người lớn. Bắc Địa Vương cắn chặt răng, nhẫn nhục cố ra vẻ mỉm cười. Đúng a, ta là lão trẻ con. Tướng quân, lời còn chưa nói hết, Trầm Phương nhịn đau đứng lên, cắn răng nói. Tướng quân, Nam Nhi Trầm ra đầu có thể đứt, máu có thể chảy nhưng không thể nhịn nhục trước mặt quân địch a. Ngài không có đất tư, ta là con cháu Trầm gia, có quyền thừa kế mấy tòa thành, sư phụ Mông Trùng của ta cũng có thành riêng, hai chúng ta cộng lại có thể lấy ra 10 tòa thành trì, ít nhất cũng phải cược một lần. Trầm Phương, ngươi cũng đã biết, dùng thành của sư phụ ngươi đánh bạc, ngươi sẽ bị sư phụ ngươi đánh chết đó. Bắc Địa Vương nhíu mày mắng, chết thì chết, thành chủ Trầm Côn lúc còn sống từng nói, người của Trầm gia, chết cũng không thể chịu thua. Trầm Phương dùng máu trên chính vai của mình viết một tờ chứng thư, vỗ xuống bàn nói, Thanh Vũ, Trầm gia chúng ta cược. Nhìn thấy hành động lỗ mãng nhưng lại đầy tâm huyết như thế, Trầm Côn xoa cằm. Tiểu tử này có chút cuồng, hơi choáng chút, có điều thật ra rất giống mình lúc tuổi trẻ a. Nhớ năm đó, chính mình đối mặt với Dương Vô Mệnh không thể chiến thắng, cũng là thế này, ngốc nghếch xông lên chịu chết. Kết quả trận chiến ấy, ai không biết các vũ hồn, còn có Bất Sắc, Trung Nghĩa Thiên Thu, hiện giờ thế nào? Trầm Côn bỗng nhiên thở dài, mà bấy giờ Thanh Vũ nhìn thấy đã có giấy làm chứng, mỉm cười đứng lên, được, không hổ là đại gia của Bắc Cửu Châu, Xích Tiêu Trầm gia. Ti Nam tiểu thư, Yến Hoàng Bệ Hạ, chúng ta ai ra tay trước? Yến Nan Quy hững hờ vuốt vuốt cái điện thờ màu đen, không nói chuyện. Yến Thành cẩn thận quỳ gối sau lưng hắn, cũng không dám nói lời nào. Nhìn thấy Đại Yến Hoàng Triều không phản ứng, Ti Nam cười nói, Thanh Vũ Thiên Quân, vậy ta tới trước, 10 tòa thành trì này, ta thay mặt Nghĩa Mẫu thu nhận. Ti Nam tiểu thư, ở đây là Thu Diệp Thành, ngươi ở xa tới là khách, sao có thể để ngươi ra tay trước đây? Một tên tướng đứng sau lưng Thanh Vũ chợt phản đối, Trầm gia chỉ có thể xuất ra 10 tòa thành, thua trận là hết. Ti Nam ra tay, 10 tòa thành trì này còn có phần Thanh Vũ sao? Cũng bởi chúng ta là khách, Thanh Vũ Thiên Quân mới chịu nhường nhịn thôi. Ti Nam đáp lời gay gắt, hay là Thanh Vũ Thiên Quân còn muốn làm giống với ai đó, ra mặt dày đến xé bỏ minh ước, đánh lén đồng minh. Nàng vừa nói đến lúc Thanh Vũ đánh lén Tố Tâm đoạt pho tượng Tiêu Khinh Hoàng, chuyện xấu này giờ khơi ra trước mặt mọi người, Thanh Vũ có chút không nhịn được, đối lý nói, nếu Ti Nam tiểu thư đã muốn thì ngươi cứ ra trước đi. 10 tòa thành mà thôi, Thanh Vũ ta còn không cần, tặng cho ngươi. Cảm ơn. Ti Nam tự mình đi lên luận võ trường, cao giọng nói, trận chiến này, ta thay mặt nghĩa mẫu, tự mình ra tay, Trầm gia ai tới nghênh chiến. Ở bên kia Trầm Phương đã sớm ngồi không yên, nghe lời Thanh Vũ nói chuyện cùng Ti Nam, này rõ ràng không hề để Trầm gia vào mắt, coi thành trì của Trầm gia đã là vật trong tay mình rồi a. Triệu tướng quân, Trầm Phương biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Ti Nam, nên khẩn cầu Bắc Địa Vương, hết thảy đều nhờ tướng quân. A, Bắc Đại Vương gật đầu nhận lời, có điều khóe miệng ẩn ẩn một nụ cười khổ bất đắc dĩ, giao chiến nhiều năm, hắn hiểu rất rõ thực lực Ti Nam, hoàn thành lần đầu tiên Vũ Tông Luân Hồi sau khi ở Hắc Nguyên Đỉnh Phong, chỉ cần tiếp tục tiến một bước, hoàn thành lần thứ hai Luân Hồi có thể trở thành truyền thuyết Vũ Hoàng. Chống lại một đối thủ như vậy, ưu thế lớn nhất của Bắc Địa Vương chính là yêu thú không có vũ hồn, hắn có thể bằng vũ hồn cùng kiếm ý của mình mà liều một phen. Nhưng tuy vậy, chênh lệch cấp bậc cũng thực sự quá lớn. Bắc Địa Vương chỉ là một Lam Nguyên Vũ Tông chưa từng hoàn thành một lần luân hồi nào. Kiên trì, Bắc Địa Vương đứng lên. Ba, Trầm Côn ở phía sau vỗ bờ vai hắn, cười tủm tỉm nói, Triệu lão gia, chống lại Ti Nam, ngươi có mấy phần thắng? Ta tất bại. Bắc Địa Vương lắc đầu cười khổ, nhưng chuyện đến giờ cũng chỉ có thể liều chết, không thể đem thành trì Trầm gia đưa không cho địch nhân được. Trầm Côn bắt đầu cảm thấy kính nể, lão gia này đã có ý liều mạng, xem ra thật sự là trung thành với Trầm gia, không hề có hai lòng. Một vị lão nhân như vậy, sao còn không biết xấu hổ để ông liều mạng đây? Trầm Côn cười nói, dù sao đều là thua, có thể thương lượng được không? Để cho ta thay ngươi lên đấu được không? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 337, không ai thấy rõ ngươi. Bắc Địa Vương sửng sốt, Trầm Phương lại càng thấp giọng châm chọc nói, tiểu tử, ngươi vừa không phải người Trầm gia chúng ta, xen vào làm gì? Hơn nữa thực lực của ngươi, nghĩ đến Trầm Côn vừa rồi bị mình dùng chủy thủ uy hiếp cảnh tượng, khinh miệt hừ một tiếng, phế vật, còn dám khiêu chiến Ti Nam. Triệu Lạc Trần cũng thở dài, Trầm tiên sinh, cảm ơn ý tốt của ngươi, nhưng chống lại đối thủ như Ti Nam. Mắt nàng bỗng nhiên đỏ lên, có lẽ đại ca Trầm Côn sống lại mới có thể chiến thắng được. Trầm Côn không để ý đến bọn họ, cười cười nhìn Bắc Địa Vương, lão gia, cho ta cơ hội nha, ta rất đỏ, nói không chừng giống như Quang Minh Hoàng đại nhân, một ngụm nước bọt hù dọa Hùng Tam Bảo, ta cũng có thể hù dọa cho Ti Nam chạy. A Phúc, hù chết Hùng Tam Bảo, đó cũng là chuyện từ 4 năm trước rồi. Hôm nay Hùng Tam Bảo là đại thống lĩnh ngự thú quân của Trầm gia, cùng Lý Hồng Loan chịu trách nhiệm phòng ngự Bắc Phương Trầm gia, trừ một số ít cao tầng Trầm gia, không ai biết chuyện hắn từng bị A Phúc hù dọa. Người này có thể kể ra chuyện này đã chứng minh hắn cùng Quang Minh Hoàng hoặc cao tầng Trầm gia quan hệ không phải nông cạn. Trong đôi mắt Bắc Địa Vương dâng lên niềm tin tưởng, nhỏ giọng nói, tiểu huynh đệ thật có hứng thú, thử thời vận thôi. Trầm Côn cười cười, nhưng Ti Nam muốn khiêu chiến thành viên của Trầm gia. Bắc Địa Vương còn có chút do dự, Trầm Côn đã lấy ra một túi chứa đầy chứng minh thân phận đung đưa, yêu bài, huân huy chương các loại ra. Lão huynh, những thứ này đầy đủ chứng minh thân phận của ta chứ? Ta thật sự không hề lừa ngươi, ta thật họ Trầm. Người họ Trầm ra sân, Ti Nam còn có thể nghi ngờ sao? Đã vậy thì, Bắc Địa Vương nhìn qua rồi nói, như vậy, nhờ cậy tiểu huynh đệ rồi. Yên tâm đi. Trầm Côn cười hì hì chạy vào luận võ tràng, thấy hắn chạy đi rồi Trầm Phương vội la lên, tướng quân, tiểu tử kia. không cần phải nói nữa, dù sao cũng là thua, thà đánh cược vận khí còn hơn. Bắc Địa Vương xua xua tay, để mọi người không cần khuyên nữa. Sau đó ánh hắn của hắn nhìn lại trên tay mình, Trầm Côn cũng không có lấy lại cái túi vừa nãy. Lúc vào thành Trầm Côn đã từng xưng tên, có điều khi đó Bắc Địa Vương chỉ cho là trùng tên, dù sao cái tên Trầm Côn quá phổ biến, nhưng bây giờ nhìn lại trong túi, phía trên rõ ràng ghi bốn chữ to, Xích Tiêu Trầm Côn. Bốn chữ này như rồng bay phượng múa, tự nó như mang thần vận thư pháp, chính là Xích Tiêu thành chủ Trầm Côn đích thân viết. Cửu Châu tứ đại thư pháp gia ngôn danh không phải là bốc phét, chữ viết của Trầm Côn toàn Cửu Châu không ai có thể bắt chước. Chữ viết của thành chủ, người này cùng thành chủ trùng tên, đều là hòa thượng, lại tay cầm bảng tên của thành chủ. Các loại bằng chứng khiến trong lòng Bắc Địa Vương đột nhiên xuất hiện một ý tưởng khó tin. 3 năm qua, Trầm Phù Đồ vẫn tin chắc Trầm Côn còn sống trở về, chẳng lẽ... Ha ha, hồ đồ, ta đúng là già đến hồ đồ rồi. 3 năm trước hắn bị đánh đến thi thể không trọn vẹn. 3 năm sau cho dù còn sống trở về thì dung mạo cũng nhất định có chút thay đổi a. Bắc Địa Vương đột nhiên cười vang, hai đầu lông mày giãn rộng. Phụ thân, người nào cái gì thế? Triệu Lạc Trần cũng đang khẩn trương nhìn tỷ võ tràng, không nghe rõ Bắc Địa Vương nói gì. Trầm Phương cũng như thế. Thành chủ không bộc lộ thân phận, chắc là có mưu đồ, mình rõ ràng không thể nói lung tung. Bắc Địa Vương giả vờ nói, ta nói gì sao? Ai, trong lòng quá khẩn trương, lỡ lời thôi. Dù sao cũng là 10 tòa thành trì, Trầm gia tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy tòa thành a. Ồ, Triệu Lạc Trần tiếp tục ngẩn người nhìn bóng lưng Trầm Côn, mà Trầm Phương hung hăng rút ra một cây chủy thủ. Tiểu tử kia có thể thua, nhưng nếu làm mất thể diện của Trầm gia, ta sẽ làm thịt hắn. Yên tâm đi, hắn sẽ không làm mất thể diện, ngược lại còn khiến Trầm gia mở rộng lãnh thổ. 30 tòa thành trì, Trầm gia sắp mở rộng thực lực gấp đôi, vương tòa thiên hạ lục địa chư hầu đã ở trong túi Trầm gia rồi. Trong lòng Bắc Địa Vương lặng lẽ cười nói chứ chẳng hề thốt lên miệng. Trên tỷ võ tràng, mọi người vừa thấy Trầm gia không phải Bắc Địa Vương mà là một gã hòa thượng đầu chọc mặt cười cười, không khỏi có chút sửng sốt. Ngươi là người phương nào? Ti Nam nhíu mày hỏi. Nàng là yêu thú mặt người thân sư tử, lúc đứng lên tựa như một tòa núi nhỏ, từ cao kiêu ngạo cúi xuống nhìn Trầm Côn. Ta, một tiểu tốt vô danh của Trầm gia, mỹ nữ, hiện giờ bắt đầu được chưa? Trầm Côn cười cười đứng dưới chân Ti Nam, hất cằm lên, đánh giá đối thủ. 3 năm tu luyện, thực lực tăng cường, Trầm Côn đã đạt mức anh hoa nội liễm, linh khí không hiện, thoạt nhìn chỉ là một gã hòa thượng trẻ bình thường. Ti Nam không hề nhìn được thực lực của Trầm Côn, chỉ tưởng là Trầm gia tùy tiện phái một gã pháo hôi ra để tránh việc chiến tướng quan trọng chết trong tay mình, nên cau mày nói, tiểu tử, ngươi nghĩ kỹ chưa, tỷ võ là sinh tử do trời. Nếu có chết cũng đừng oán người bên cạnh. Yên tâm đi, yên tâm đi. Trầm Côn cười hì hì gật đầu. Được rồi, tặng ngươi một cái chết có thể diện nhé. Một chảo của Ti Nam đưa lên, chụp xuống đầu Trầm Côn. Chiến đấu bắt đầu. Nhưng ánh mắt mọi người đều không hề chú ý gì đến xung quanh. Thanh Vũ đang cúi đầu suy tư. Yến Nan Quy lại lặng lẽ vuốt cái điện thờ. Không có ai chú ý nơi này. Có cái đáng chú ý, nếu là Bắc Địa Vương ra sân, băng tuyết kiếm ý chống lại yêu thú Ti Nam, kia còn có chút đáng xem, nhưng Trầm gia vì tránh thương vong đại tướng quan trọng mà phái ra một gã pháo hôi chịu chết. Mà gã pháo hôi là ai? Lúc Trầm Côn còn sống thì người Trầm gia đều rối rít noi theo, không ít người cũng cạo chọc đầu, trang phục mặc y xì, thành viên Trầm gia thật sự quá nhiều. Cơ hồ không ai sẽ hỏi thăm tên một gã pháo hôi như vậy. Trên tràng tỷ võ, Ti Nam cũng không hề để ý đến Trầm Côn. Sư tử chảo vỗ xuống, xuất phát từ thói quen của yêu thú mà hai mắt Ti Nam mới nhìn xuống ngó Trầm Côn. Ngươi còn dám nhìn bần tăng? Trầm Côn cười thầm, sau khi lên cấp truyền thuyết Vũ Hoàng, phương thức tác chiến của hắn cũng có thay đổi rất lớn. 3 năm trước hắn có lẽ tương đối thích tạo phong cách, linh phù bay đầy trời, vừa ra tay chính là trời rung đất chuyển, vô số thiếu nữ thét kinh hãi. Nhưng 3 năm sau, hôm nay, tâm tình hắn đã trầm ổn rồi. Chiến đấu mà thôi, chỉ cần dùng 3 phần khí lực tại sao lại phải dùng 4 phần. Nhanh nhất, đơn giản nhất đánh ngã đối thủ, đây mới là cách chiến đấu của cao thủ. Hai mắt cũng nhìn Ti Nam, Trầm Côn trong nháy mắt đã nghĩ ra cách đơn giản nhất. Yêu thú không có vũ hồn, mà linh hồn Trầm Côn lại có hồn kinh lực cực mạnh. Vậy còn chờ gì, lại một lần nữa giống như lúc chiến đấu với Dương Vô Mệnh, trực tiếp xông vào thế giới linh hồn của Ti Nam, tấn công linh hồn của nàng là được. Nghĩ vậy, Trầm Côn đột nhiên hỏi, còn nhớ rõ Thanh Long không? Trong mắt Ti Nam chợt toát ra vẻ đau thương, nàng là con gái nuôi của Tố Tâm, Thanh Long là con trai nuôi của Tố Tâm, hai chị em dù sao cũng có chút tình cảm. Rõ rồi, ngươi vẫn còn nhớ tới Thanh Long. Thấy vẻ đau thương trong mắt Ti Nam, Trầm Côn thở dài. Giây lát sau trong mắt hắn tỏa ra một tia kim sắc Phật quang, lực lượng hồn kinh phát động trong nháy mắt xông vào thế giới linh hồn của Ti Nam. Ti Nam vốn không hề ngờ rằng đối thủ không hề có ý định giao thủ cùng nàng trong thực tế, linh hồn chấn động, chỉ thấy trong thế giới linh hồn chợt xuất hiện kim quang rợp trời, uy nghiêm, khí thế đè ép khiến nàng trong khoảng khắc mất hết dũng khí đối kháng, một tia khí lực cũng không đề nổi, lại càng không thấy rõ cảnh vật trước mắt. Ở bên trong mảnh kim quang này, một bàn tay khổng lồ chợt từ phía sau bắt được linh hồn Ti Nam. Bàn tay đó tựa như cả vùng đất vô biên vô hạn, nhẹ nhàng nắm chặt, đem linh hồn của nàng từ trong thân thể nắm đi ra ngoài. Trong nháy mắt khí tức tử vong bao phủ Ti Nam. Đây chính là mùi vị cái chết sao? Ti Nam tuyệt vọng, sợ đến ngây ngẩn. Nhưng đúng lúc đó, sau lưng chợt vang lên một giọng nói, vì Thanh Long, tha cho ngươi một mạng. Bàn tay to đột nhiên buông lỏng ra, vỗ nhẹ sau lưng Ti Nam, để cho linh hồn của nàng trở lại thân thể. Sau khi chấn định lại, Ti Nam hoảng sợ liếc mắt nhìn sau lưng, chỉ thấy một pho tượng Phật Đà màu vàng ngồi trên đài sen, mồm khẽ niệm, Thanh Long đại ca, anh linh trên trời mạnh khỏe. Trở lại thế giới thực tế, trên trán Ti Nam toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhìn lại, sư tử chảo của nàng suýt đụng phải đỉnh đầu Trầm Côn nhưng không hề cử động thêm. Mà Trầm Côn vẫn cười híp mắt ngồi dưới đất như cũ, cùng một gã tù nhân phạm sai không khác nhau lắm. Ti Nam tiểu thư, còn muốn đánh không? Trầm Côn cũng trở lại thực tế, khẽ đưa bàn tay ra, nhẹ nhàng chạm một ngón tay vào sư tử chảo bên trên đỉnh đầu. Một bàn tay trong linh hồn kia dường như đang ở trước mắt, mồ hôi Ti Nam đầm đìa, run giọng nói, ta thua rồi. Nàng muốn lật lại, không dâng lên 10 tòa thành kia, nhưng lại vừa nghĩ đến cảm giác tử vong vừa nãy, nàng sợ mình sau khi làm vậy sẽ không còn mạng sống mà rời khỏi Thu Diệp Thành. 10 tòa thành trì, Trầm gia có thể tùy thời đến nhận. Ti Nam kiệt sức bò xuống, đích thân viết một phần khế ước cắt đất. 3. Ti Nam triển ấn tín của mình xuống khế ước, tiếng kêu không lớn nhưng ở trong đại điện yên tĩnh như cõi chết, lại có vẻ như sấm rền bên tai mọi người. Ti Nam thua, tất cả mọi người đều thu hồi tâm tư của mình, cùng ngó chằm chằm vào Ti Nam. Rất xấu hổ, bọn họ dự liệu chiến đấu sẽ kết thúc chỉ trong 1 giây đồng hồ sẽ phân ra thắng bại nhưng không ai ngờ rằng, sau 1 giây đồng hồ, người thua dĩ nhiên lại là Ti Nam. Không có ai nhìn thấy quá trình chiến đấu. Vốn đang cúi đầu suy nghĩ Thanh Vũ cũng đứng lên, nhỏ giọng hỏi tướng lãnh phía sau, chuyện gì xảy ra? Ai thấy rõ không? Thiên quân, đám tướng lĩnh xấu hổ trả lời, chúng ta không ngờ Ti Nam thất bại, nên đều trông chừng thủ hạ nàng. Chúng ta còn đang suy nghĩ, sau khi Ti Nam đánh bại Trầm gia, làm thế nào lấy được 10 tòa thành trì trong tay nàng? Đồ vô dụng, Thanh Vũ liền trầm mặt xuống. Mà mặt khác, Yến Nan Quy cũng áy náy nhìn xuống điện thờ, nhỏ giọng nói, tôn thần, tựa hồ chuyện trở nên thú vị rồi. Nói rồi hắn nghiêng đầu hỏi thuộc hạ của mình, có ai vừa rồi thấy rõ chuyện gì xảy ra không? Tất cả đều trợn mắt há mồm ngây ra. Bệ hạ, mặt tướng nhìn thấy, trong tuyệt đối yên tĩnh, Yến Thành đột nhiên ngẩng đầu lên, Ti Nam đánh lên đỉnh đầu người kia.

Hoàng cấp cường giả khi chiến đấu với nhau chính là hợp lại linh hồn, hợp lại vũ hồn. Nghĩ tới đây, khóe miệng tham lam của Trầm Côn mỉm cười càng thêm rõ ràng. Đại vũ hồn trong lúc cần thiết còn không có tìm thấy. Nhưng là, ở gần đó còn có một Bạch Khởi đã vượt qua thần giai. Linh hồn chiến đấu lượng ước chừng khoảng 200 vạn A. Chỉ cần thu được Bạch Khởi, thực lực linh hồn của Bần Tăng liền có thể đột phá 300 vạn. Đánh chết Hoàng Kim thần tộc cũng không phải chuyện đùa. Trong lòng hắn còn đang tự sướng. Thời gian đã trôi qua nửa canh giờ. Thanh Vũ cùng Yến Nan Quy vẫn kiên trì không nói lời nào. Lão huynh, đợi mãi không thấy đối thủ, Trầm Côn liền đi trở về trận doanh của Trầm gia. Hắn nhét công văn mà Trầm Phương vừa viết vào tay Bắc Địa Vương, cười nói, vừa rồi, thắng được 10 tòa thành trì, cũng có tiền đánh bạc rồi. 10 tòa thành trì của Trầm gia này, hắc hắc, ngươi thu trở về đi thôi. Đa tạ. Hai tay Bắc Địa Vương có chút run rẩy, nhận lấy văn thư liền xé nát bấy tại chỗ. Sau đó, hắn có chút khẩn trương, nhìn 10 cái khế ước thành trì mà Ti Nam vừa giao phó. Trầm Côn vội lắc đầu, lão huynh, cái này ngươi cũng muốn. Đừng nóng vội, còn có 2 trận chiến đấu mà. 10 tòa thành trì này liền cho ta mượn làm tiền cờ bạc. Nói không chừng ta còn có thể thắng thêm 20 tòa thành trì nữa. Bắc Địa Vương cười cười nói, nếu thành chủ đã muốn đánh cược, mặt tướng liền theo lệnh mà làm. Ai u, ánh mắt Trầm Côn sáng lên, ngươi đã nhận ra ta rồi. Ha ha, thư pháp của thành chủ là thiên hạ đệ nhất. Nhìn ngài có ý chỉ ra nếu ta còn không nhận ra, đôi mắt già này cũng quá vô dụng rồi. Thanh âm của Bắc Địa Vương nhỏ lại, lần này thành chủ trở về, phải chăng là muốn giúp A Phúc tranh đoạt đế vị? Ta cũng có ý tứ này, bất quá, hắc hắc, ta càng có hứng thú hơn với huyết sắc ánh sơn hà. Bắc Địa Vương gật gật đầu, mặt tướng hiểu, ở Thu Diệp Thành, Trầm gia có 1.300 người, xin toàn lực hiệp trở thành chủ. Dừng một chút, hắn nói tiếp, thành chủ, ngài muốn cho những người khác biết ngài đã trở lại sao? Không nên, Trầm Côn lập tức lắc đầu, tạm thời, thân phận của hắn vẫn không thể cho ra ngoài ánh sáng. Nếu không, không nói đến những kẻ khác, Dương gia chính là gia tộc đầu tiên sẽ tìm tới tận của rồi. Trầm Côn đã có lòng tin đánh thắng Dương Vô Mệnh, nhưng vạn nhất Dương gia phái Dương Vô Tuyệt tới thì sao? Suy nghĩ một chút kinh thế nhất quyền của hắn, một quyền có thể giết thần giống như giết gà vậy, Trầm Côn tự nhận không phải địch thủ. Dương Vô Tuyệt, đó là đại sát khí không thuộc nhân gian a. Mặt tướng hiểu, ở trong Thu Diệp Thành, thân phận của thành chủ chính là một cao thủ bí mật của Trầm gia, do Trầm Phù Đồ tiên sinh bí mật bồi dưỡng. Bắc Địa Vương rất nhanh sắp xếp xong cho Trầm Côn một thân phận mới.